Không gian nơi tay, chương 7, có được dị năng. Góc truyện audio.com. Lâm Băng sợ ngây người, trong lòng rít gào, cô cái gì lại không có dị năng? Cô cũng tưởng mình trùng sinh vẫn mang theo băng dị năng. Thời điểm ở phòng tắm cũng lặng lẽ thử qua, băng dị năng chưa cùng cô cùng nhau trùng sinh, cô đụng vào nước cũng không thể ngưng băng, cũng không thể làm độ ấm biến thấp. Ai, thật sự là tâm suy. Nói không hâm mộ là giả. Hâm mộ qua đi, Lâm Băng trong đầu bay nhanh suy tư. Mẹ cô ở mặt thế nửa năm sau. Trong lúc vô ý có được thủy dị năng, mẹ cô thân thể không tốt lắm, cũng không có chiến đấu qua. Thủy dị năng tương đối phổ thông cấp một dị năng thậm chí càng yếu. Mẹ cô đã có thủy dị năng, có phải hay không nói mẹ cô cũng là trùng sinh, bất quá nhìn biểu cảm mẹ cô kinh dị thất tiếc. Lâm Băng cũng có chút không xác định, chỉ có thể thử tính hỏi, mẹ, người con có nhớ hay không dị năng là thế nào đến? Mẹ Lâm gật gật đầu, mở miệng nói, ngày hôm qua nửa đêm đi toilet, rửa tay xong sau liền phát hiện trên tay dính nước có chút nhiều. Dùng khăn tay lau khô sau nó lại chảy ra, hôm nay sáng sớm mẹ đi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra nước lại đột nhiên không thấy. Cha xét nửa ngày cũng không tra ra, mẹ rời đi trị liệu thất, suy nghĩ không biết khi nào thì nó sẽ chảy ra. Kết quả, nó liền lập tức toát ra, còn không ở lòng bàn tay, còn treo ở giữa không trung. Mẹ lúc đó đều hù chết, mẹ Lâm vỗ ngực, tựa hồ đến bây giờ còn có chút kinh hồn bất định. Miệng tiếp tục nhắc tới, lúc đó bên cạnh không có người, mẹ nghĩ chạy nhanh muốn nó biến mất. Liền tiêu thất, mẹ, đây là dị năng, Lâm Băng giải thích, trong lòng kinh nghi, mẹ cô đột nhiên có thủy dị năng, khẳng định là có cái gì cổ quái, cô cũng không thể xác định là chuyện gì xảy ra, nói mẹ cô là mang theo thủy dị năng trùng sinh, kia vì sao không có trùng sinh trí nhớ, như vậy không phải trùng sinh, mà thế còn chưa đến, vô duyên vô cớ có thủy dị năng, thật là không nghĩ ra. Bởi vì không xác định, cho nên Lâm Băng cũng không nói chuyện mình trùng sinh. Dị năng, đó là cái gì? Mẹ Lâm hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm bọt nước trong tay nhẹ nhàng. Con dùng miệng thổi thổi, thổi không tiêu tan, con ngày đó không phải có một giấc mộng mà thế sao? Ở mặt thế, người có thể khống chế nước chính là thủy dị năng giả. Dùng để giết tang thi, lúc đó trong mộng dị năng cao nhất là cấp 5. Ở trong mộng người kia còn có thể dùng nước đem mình bảo vệ lại. Không cho tang thi tới gần. Cũng không biết có phải hay không sự thật. Lâm Băng vừa nói vừa quan sát phản ứng của mẹ cô. Trong lòng cân nhắc, có dị năng, như vậy càng có thể khiến người tin tưởng mà thế đến. Mẹ Lâm biểu cảm trở nên nghiêm túc đứng lên. Bọt nước biến mất, dường như chưa từng tồn tại qua. Mẹ Lâm bắt tay thu trở về. Thân thể thong thả chậm run run đứng lên, ngồi ở trong xe không nói một lời. Hồi lâu, mẹ Lâm mới mở miệng, thanh âm tư câm, mẹ trở về cùng ba con thương lượng một chút, bắt tay đổi toàn bộ động sản thành tài sản lưu động. Nếu thật sự là như vậy, nên chuẩn bị gì đó rất nhiều. Thời gian rất nhanh, mẹ, Lâm Băng nhẹ giọng mở miệng, đứa nhỏ, muốn sao, nếu muốn. Cô phải chuẩn bị nhiều một ít sữa bột trẻ con đồ dùng linh tinh. Con có quần áo tiểu hài tử từ nhỏ đến lớn. Về phần cô, kết hôn sinh con, à, cô cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cho dù có không gian, có thể sống bao lâu vẫn là không biết. Thời điểm cô chết, cấp 3 tang thi đã có ý thức, cấp 4 tang thi đã có chỉ số thông minh. Con có mưu kế, thân thể so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Mẹ Lâm cũng trầm mặc. Lảng tránh vấn đề này. Mẹ, vậy người hiện tại phải về nhà sao? Con đưa mẹ về, mẹ Lâm đã không nghĩ vấn đề này. Lâm Băng vậy cũng không hỏi lại, mà thay đổi đề tài. Phòng trường mẹ cô hiện tại tâm tình cũng đã lung lay. Con không về nhà sao? Con buổi chiều có việc, đưa mẹ trở về sau con còn muốn đi một chuyến. Cùng người có hẹn, Lâm Băng nghĩ nghĩ, đem chuyện buổi sáng mình tiêu tiền nói một chút. Mẹ, tiền của con có chút không đủ, mẹ cho con thẻ ngân hàng đi, cần dùng rất nhiều, bởi vì trong giấc mộng mà thế, con luôn luôn có chút tâm thần không yên. Con muốn đem phòng ở của con bán, đổi thành tiền. Lâm Băng vừa dứt lời, thấy mẹ Lâm lấy ra trong ví một thẻ tín dụng bạch kim. Đưa tới, dặn dò nói, thẻ ngân hàng này là vô hạn, con muốn đi mua cái gì thì mua đi. Buổi chiều con còn có việc, lão Trương đưa mẹ về được, xe đậu ở bệnh viện, mẹ đi về trước. Lâm Băng nhận thẻ bạch kim mẹ cô đưa cho, nhìn đến chiếc nhẫn trên tay mẹ cô, không chỉ nghĩ đến vòng tay của mình, càng nhớ tới khi Mạt Thế Đến nghe lời nói được ở trên đường. A Lâm nói có một không gian nhỏ là ở quán trên vỉa hè mua được nhẫn giả ngọc. Lần đầu phiên một gia sản nhỏ, cũng không nhìn thấy, ngươi nói có trách hay không? Thiết, ngươi có biết cái gì? Đầu lão bà trên cổ đeo một cái vòng cổ, chính là một cái không gian 150 thước vuông. Trang bị đầy đủ hơn, sau này bị tiểu tình nhân đoạt đi, giống nhau có thể sử dụng. Hiếm thấy nhiều chuyện quái. Năm đó thành phố Hát bán đấu giá một pho tượng ngọc Phật. Biết không, hư. Ta chính mắt nhìn thấy đại đội trưởng căn cứ lấy nó đem ba kho hàng ở siêu thị thu đi vào. Lớn đâu, mà thế có không gian cũng không thiếu, nhưng lại nói cũng không nhiều. Nếu cùng dị năng giả so sánh với trong lời nói, còn không bằng 1/5 dị năng giả khác, đa phần đều là tự phát sinh ra không gian, bộ phận nhỏ là dựa vào vật phẩm trang sức bằng ngọc. Dựa vào vật phẩm trang sức bằng ngọc. Người có được không gian cũng không an toàn, chính là bị người mạnh hơn cường đoạt, thảm hại hơn chính là bị người đập nát, hoặc là không cẩn thận rơi xuống đất biến thành mảnh vụn. Cũng không bảo tồn được, thời điểm bắt đầu mà thế, không gian dị năng giả tương đối nổi tiếng, bởi vì có thể mang đồ ăn, lấy lòng bọn họ còn có thể thuận tiện giúp mang đồ ăn. Nhưng mà thế sau 1-2 năm, đất đai bị ô nhiễm nhiều. Đất có khả năng gieo trồng sinh sản quá ít, lương thực hoàn toàn theo không kịp tốc độ người tiêu hao. Mà kho hàng siêu thị, hoặc là bị người trữ đồ ăn đều lấy hết, hoặc là bị phá hư. Không gian dị năng giả cho dù có không gian, cũng không có đồ ăn dự trữ. Đến hậu kỳ cuộc sống càng gian nan, còn không bằng dị năng giả khác. Ít nhất, dị năng giả khác có thể giết tang thi dùng tinh hạch trong óc tang thi đổi lấy đồ ăn. Thẳng đến sau này có một người phát hiện tang thi cũng có thể thu vào không gian. Không gian mới có tân kỹ năng, rất nhiều dị năng giả nguyện ý cùng không gian dị năng giả tổ đội. Đem số lượng nhất định tang thi thu vào không gian, đưa chuẩn bị hãm tỉnh bên trong, dị năng giả đồng loạt xông lên quần ẩu tang thi, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên, không gian thư thuyết có đất đai có khả gieo trồng liền khác biệt. Hồi tưởng kết thúc Lâm Băng giữ chặt mẹ Lâm đang mở cửa. Dùng giọng điệu hưng phấn nói. Mẹ, con nhớ đến trong mộng có một pho tượng Phật rất lớn ngọc có không gian. Có thể mang theo này nọ. Chính là ở trong hội đấu giá thành phố Hát phát hiện. Có thể đi tìm xem. Mẹ Lâm nghe nói như thế con ngươi sáng lên. Trong lòng vui vẻ, nếu có không gian, nói không chừng đứa nhỏ có thể lưu lại. Mẹ sẽ cho ba con đi hỏi thăm, nếu có, nhất định phải có được. Mẹ Lâm hiện tại không nghi ngờ lời nói của Lâm Băng. Dù sao là con gái của mình, cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, Lâm Băng khẳng định có bí mật, mẹ Lâm cũng không để ý, ba tin tưởng đứa nhỏ của mình. Mẹ, ba nhận biết nhiều người, mẹ nói ba giúp con tìm sư phụ dạy quyền cước công phu. Từng là binh lính thì tốt nhất. Lâm Băng ra mặt dày mở miệng nói, hôm nay cô nói nhiều như vậy nghe bất khả tư nghị. Nói vậy mẹ cô đã có hoài nghi, quên đi, cô đã lộ ra nhiều sơ hở như vậy, nhiều hơn nữa cũng không ngại. Đã biết, mẹ Lâm giọng điệu cuối cùng thoải mái chút, trên mặt mang theo một tia tươi cười. Mẹ Lâm đẩy cửa xe ra cùng Lâm Băng vẫy vẫy tay. Sau đó rời khỏi, Lâm Băng nhìn mẹ cô bóng lưng đi xa. Thẳng đến nhìn không thấy, cô mới khởi động xe, rời khỏi bệnh viện, mà thế có thể nói, tìm sư phụ có thể nói, đòi tiền có thể nói, nhưng không gian không thể nói. Lâm Băng mỗi lần chuẩn bị đem chuyện có không gian của mình cùng mẹ cô nhắc tới. nói đến miệng, cũng không hiểu không nói nên lời. Hơn nữa, trong đầu cô toát ra dự cảm điềm xấu. Một khi đã như vậy, sự tình cô có không gian sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đáng chết, cô đã quên nói cho mẹ cô làm thế nào để nâng cao dị năng. Lão công, anh buổi chiều có việc sao? Em có một chuyện đặc biệt nghiêm trọng gấp muốn cùng anh nói. Rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, mẹ Lâm ở trong điện thoại đặc biệt cường điệu, giọng điệu cũng đặc biệt trọng, còn bỏ thêm một câu, tốt nhất lập tức trở về. Được, ba Lâm cúp điện thoại, trực tiếp kêu thư ký tiến vào. Buổi chiều tôi có việc đi ra ngoài một chuyến, hành trình lúc trước đã định chuyển qua ngày mai. Cô tới ăn bày, Lâm ra, trong thư phòng, lão công, anh xem, mẹ Lâm đem thủy dị năng của mình triển lãm cho ba Lâm xem. Lúc này đây tâm tình mẹ Lâm không giống hai lần trước hoảng loạn. Trong lòng không hiểu dâng lên một loại cảm giác hưng phấn. Đây là dị năng, thủy dị năng, có lẽ là vì cảm xúc ổn định có quan hệ. Bọt nước lần này so với hai lần trước lớn hơn. Cách trương.